Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 420, chương 439, nghỉ ngơi về nước. Người điên Ly đột nhiên rời đi. Tin tức cho Europa, đại lục, thế giới bóng đá mang đến khó có thể ngôn ngữ chấn động. Lại như bỗng dưng nổ vang một luồng, đột nhiên xuất hiện 108 cùng cơn lốc. Lấy sét đánh không kịp bưng tai, tư thế tập kích châu Âu đỉnh cấp giới bóng đá. Gió nổi mây vần, thiên địa biến sắc, mà đối mặt một tin tức như thế, phản ứng nhanh chóng nhất, tuyệt đối là tối người chuyên nghiệp các cơ bản dục cá độ công ty. Ở Newcastle, chính thức trang web xác nhận Lý Thống Phạm rời đi. Tin tức sau khi không tới 10 phút, bao quát Ladbrokes, Neville Hill, Bincher, loại cỡ lớn bóng đá cá độ công ty, phảng phất là nhìn thấy sư tử đuôi ngắn trừng lên, thất kinh địa thay đổi từng người công ty bồi xuất. Mấy giây bên trong, Newcastle ở Premier League, Cúp Liên đoàn, Cup FA cùng UEFA Cup 4 cái chiến tuyến bồi xuất đồng loạt một đường đi thấp. Chấm ngoặc kép, đây thực sự là quá tuyệt. Người điên Ly tạm thời rời đi, đối với cho chúng ta những người này tới nói, là một cái đột nhiên đến hoàng kim mùa. Bởi vì bóng đá là tròn, câu nói này rốt cục muốn có thể một lần nữa trở thành trên sân bóng chân lý. Chấm ngoặc kép, bin cá độ công ty CEO Khắc Potter, đối mặt phỏng vấn màn ảnh thời điểm lệ rơi đầy mặt. Đồng dạng lệ rơi đầy mặt, còn có một đám đặc thù người Anh. Vậy thì là huấn luyện viên ngoại hạng Anh môn, Rafael Benitez, Zola, Tony Pulis. Những người dựa theo 08-09 mùa giải ngoại hạng Anh lịch thi đấu sắp xếp, đem trong vòng một tháng sau đó thời gian trong, sắp sửa đối mặt chim khách quân đoàn huấn luyện viên ngoại hạng Anh môn. Từng cái kích động muốn xếp hàng đi giáo đường cảm tạ vạn năng thánh A-la. Trời xanh A, đại địa A, người nào thiên sứ đại gia như thế có nhãn lực thấy A. Cái kia điên cuồng người Trung Quốc rốt cục không ở. Này, há không phải nói, chúng ta có chiến thắng Newcastle hy vọng. Đối mặt loại này hạnh phúc đột nhiên xuất hiện cảm giác, lệ rơi đầy mặt huấn luyện viên môn, trong chớp mắt kích động đã có một loại muốn kéo dài đũng quần khóa kéo, sau đó thả ra đại, điểu, đi vui sướng tràn trề địa suỵt suỵt một lần kích động. Có người vui mừng, tự nhiên có người yêu sầu. Newcastle các cổ động viên, quả thực yêu sầu mà sắp đã phát điên. Có cái gọi là Francisco Lopez cấp tiến fan bóng đá, thậm chí ở câu lạc bộ trang web trên lấy chính mình sinh ra 3 tháng con riêng mẹ cái kia không thể. Thấy người có tên tự tuyên thề, nếu như thượng đế có thể làm cho người điên Ly mau mau trở về chỉ huy chim khách quân đoàn thi đấu, như vậy hắn đồng ý đi thế người điên Ly cha đi sinh bệnh. Bởi vì ai trong lòng đều hiểu, ai trong lòng cũng không dám tưởng tượng, làm bây giờ Newcastle rời đi người điên Ly, sẽ trong vòng một tháng sau đó đạt được ra sao thành tích. Tiếp tục toàn thắng, xem ra tựa hồ đã hoàn toàn không thể. Sau 3 ngày chim khách quân đoàn đem ở sân nhà đá với mạnh mẽ The Red Liverpool. Tuy rằng mùa giải trận trước trong khi giao thủ, chim khách quân đoàn dựa vào Nicola Zizi hat-trick cùng người điên Ly trường thi quyết đoán, sân khách quét ngang Liverpool. Thế nhưng hiện tại, hai người này công thần một cái đi xa Apennine, một cái khác ngộ việc gấp nhanh chóng trở về Trung Quốc. Tình huống đối với Newcastle tới nói là như vậy bất lợi, mà thắng trận hy vọng là như vậy xa vời. Trung Quốc, đêm, ngồi đang đi tới Lan Châu T69 tàu tốc hành trên. Lý Thống Phạm lòng như lửa đốt, ngoài cửa sổ, ở nhàn nhạt trong bóng đêm, liên miên trùng điệp gò núi trên còn lưu lại màu trắng tuyết. Đoàn tàu chính đang chạy trải qua hoa sơn ngoại vi sơn mạch. Ngoài cửa sổ không có màu xanh lục, chỉ có u ám. Thật là đáng chết a, đáng chết. Kỳ thực, ta đã sớm nên nghĩ đến. Chấm ngoặc kép, xa hoa ghế mềm trong bao xương ánh đèn đã sớm tắt. Đối diện trải lên, không để ý thân thể mình suy yếu, kiên trì muốn theo Lý Thống Phạm đồng thời về nước, Vương Thanh Hòa đã sớm ngủ. Mà giường trên quân sư quạt mo, Tolosi đường cũng phát sinh hơi tiếng ngáy. Thế nhưng, Lý Thống Phạm ngơ ngác mà nhìn ngoài cửa sổ tẻ nhạt mà lại chỉ một cảnh đêm. trong lòng tràn ngập tự trách. Lý Thống Phạm rõ ràng nhớ tới, từ lúc 08 năm tháng 12 sơ thời điểm, có một lần, mẹ Hà Phượng ở gọi điện thoại thời điểm, liền từng rất mịt mờ yêu cầu Lý Thống Phạm về nhà một lần. Thế nhưng khi đó, lão Lý cũng không có phát hiện trong này dị dạng. Cân nhắc đến đội bóng cần nghênh tiếp đón lấy cực kỳ trọng yếu ma quỷ Noel lịch thi đấu. Vì lẽ đó rất khó khăn địa từ chối. Mà ở cái kia sau khi, cha Lý Anh cùng mẹ Hà Phượng chủ động cho Lý Thống Phạm gọi điện thoại số lần bắt đầu tăng lên. Đặc biệt là cha Lý Anh, mỗi ngày đều sẽ đánh tới 3-4 điện thoại. Mỗi lần không có cái gì trong thực tế dung. Chính là rất tùy ý cùng Lý Thống Phạm lê việc nhà. Tựa hồ chính là vì nghe một chút lão Lý âm thanh. Vừa mới bắt đầu Lý Thống Phạm không để ý lắm. Sau đó dần dần cũng cảm thấy không đúng. Cũng đã từng hỏi cha có phải là có chuyện gì hay không gạt chính mình. Lý Anh thề thốt phủ nhận. Chỉ nói là chính mình ở trong nước chờ tẻ nhạt. Còn nói phải chờ tới sang năm đầu xuân thời điểm. Đến nước Anh nhìn một cái. Lý Thống Phạm lúc này mới yên tâm. Không nghĩ tới. Bây giờ nhìn lại, vào lúc ấy phụ thân đã kiểm tra được chính mình hoạn có ung thư dạ dày. Vì lẽ đó, một ngày trước, Lý Thống Phạm từ sân huấn luyện trở lại văn phòng. Trong lúc vô tình cầm lấy trong ngăn kéo điện thoại di động vừa nhìn. Ia, lại hơn 40 chưa nghe điện thoại. Hơn nữa đều là lão đệ Lý Thống Huân đánh tới. Hỏng rồi, nhất định là có chuyện. Hơn nữa là cực kỳ trọng yếu việc gấp. Lý Thống Phạm trong lòng đột nhiên có một loại cảm giác xấu. Không dám chậm trễ chút nào. Vô cùng lo lắng địa gọi lại. Lão đệ Lý Thống Huân nhận được điện thoại câu thứ nhất. Liền bắt đầu hào lên. Ca, ngươi làm sao như thế chỉ mới nghe điện thoại. Ba bị kiểm tra được ung thư dạ dày. Nằm viện, chấm ngoặc kép, một câu nói. Liền để Lý Thống Phạm mông. Thời gian sau này. Lý Thống Phạm cũng không biết chính mình là làm sao mà qua nổi đến. Ung thư dạ dày, đây là đáng sợ dường nào bệnh tật. Ở Lý Thống Phạm bần cùng kiến thức y học bên trong. Phàm là bất kỳ bệnh, chỉ cần cùng nham cái này đáng sợ chữ dính lên quan hệ. Vậy thì tương đương với đã sớm cùng mắc hẹn trước uống trà thời gian. Ta phải trở về, hơn nữa là lập tức trở lại. Vừa nghĩ tới mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời hơn 30 năm. Ngậm đắng nuốt cay đem chính mình nuôi nấng thành nhân cha. Mắt nhìn mình huynh đệ hơi hơi có điểm ra tức. Còn chưa kịp cố gắng hưởng hưởng thanh phúc. Hiện tại nhưng nằm ở lạnh lẽo bệnh viện trên giường bệnh chịu đựng thống khổ dày vò. Lý Thống Phạm hận không thể lưng mọc hai cánh lập tức bay trở về. Thế nhưng, đội bóng làm sao bây giờ? Lý Thống Phạm ở một khắc chung, đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp, vội vội vàng vàng đi xe về nhà, lấy ra Hammer Go Bo OK, nhanh chóng vận hành game ghi vào lưu trữ, sau đó tiến vào nghỉ ngơi mặt giấy, leng keng, nghỉ ngơi công năng mở ra, xin mời lựa chọn nghỉ ngơi thời gian dài ngắn. Lý Thống Phạm suy nghĩ một chút, một hơi trực tiếp lựa chọn thời gian một tháng, leng keng. Nghỉ ngơi một tháng, thời gian chiều ngang vì là năm 2009 tháng 1 ngày 13 đến năm 2009 2 tháng ngày 14. Dựa theo thời gian chiều ngang bên trong Newcastle thi đấu dày đặc trình độ. Lần này nghỉ ngơi tổng cộng tiêu hao 10 điểm điểm số nhân phẩm. Có hay không xác nhận? Xác nhận, leng keng, nghỉ ngơi giả thiết hoàn thành, nghỉ ngơi thời gian bên trong. Layer không thể tay động thủ tiêu nghỉ ngơi. Đóng FM2009 hệ thống. Đem Hammer Go Bo OK khóa đến gian phòng két sắt bên trong. Sau đó Lý Thống Phạm lập tức cho Tolosi đường gọi điện thoại. Giúp ta sắp xếp về Trung Quốc hành trình. Càng nhanh càng tốt. Sau đó, liên tiếp điện thoại đánh ra ngoài. Lục tục Newcastle câu lạc bộ quan lớn đều nhận được người điên ly thông báo. Nói mình có việc gấp nhất định phải về nước. Lúc đó, hết thảy nhận được người điên ly điện thoại người đều mong. Vào lúc này rời đi đội bóng. Vậy kế tiếp thi đấu làm sao bây giờ? Lý Thống Phạm đã không lo nổi nhiều như vậy. Thừa dịp cuối cùng thời gian, Cẩn thận hồi ức FM2009 hệ thống gần nhất liên quan với các chi đội bóng trạng thái biểu hiện. Cùng với Newcastle đội chủ lực trúng cây búa thể lực, trạng thái chờ số liệu. Tỉ mỉ thu dọn một phần liên quan với gần nhất ứng đối The Red Liverpool chờ đón lấy một tháng bên. Trong Newcastle sẽ gặp phải đội bóng chiến thuật cấu tứ. Sau đó, lão Lý lại vội vàng đi xe trở lại Richbond trụ sở huấn luyện. Đem đội bóng hết thảy đều bàn giao cho trợ lý huấn luyện viên Alan Shearer. Alan, chúc mừng ngươi. Ngươi hiện tại lại được độc bá một nhánh đội bóng cơ hội. Không đùa giỡn. Hãy làm cho thật tốt nhé. Hy vọng ta lúc trở lại. Chúng ta chim khách quân đoàn. Vẫn ở cao cư ở bảng tổng sắp người thứ nhất. Lưu lại câu nói này. Alan Shearer vẫn không có từ trong khiếp sợ khôi phục như cũ. Lý Thống Phạm lại vội vàng vàng phất tay mà đi. Tháng 1 ngày 15, Lý Thống Phạm rốt cục chạy tới Lan Châu quân khu tổng bệnh viện. Nguyên đán tiết vừa mới qua đi Lan Châu thị. Phố lớn ngõ nhỏ còn tràn đầy này tiết viết vui mừng bầu không khí. Nơi này vừa từng hạ xuống một hồi tuyết, ngoại trừ đen nhánh đường phố ở ngoài. Những nơi khác khắp nơi còn có thể nhìn thấy dày đặc tuyết đọng. Lý Anh bị Lý Thống Huân sắp xếp ở Lan Châu thị tốt nhất quân khu tổng bệnh viện. Đang tiếp thụ giải phẫu trước một ít ắt không thể thiếu y học lý liệu. Lý Thống Phạm đi tới phòng chăm sóc đặc biệt thời điểm. Phát hiện bệnh ngoài phòng đã vi không ít ký giả truyền thông. Bởi lần này Lý Thống Phạm về nước sự tình bị nước Anh truyền thông trắng trợn nhuộm đẫm cùng đưa tin. Vì lẽ đó hành trình cũng không bảo mật. Trung Quốc trong nước cũng đã sớm biết chuyện này. Nhìn thấy trong truyền thuyết người điên Li Jin xuất hiện ở trước mắt. Các ký giả náo động. Từng cái như là trong chớp mắt hít thuốc lắc. Dầm một trận. Toàn bộ đều xông tới, Lý Thống Phạm tiên sinh. Có thể hay không nói chuyện ngươi lần này về nước kế hoạch. Ngài đem ở trong nước dừng lại thời gian bao lâu? Thùng cơm tiên sinh, ta là Hồ Nam TV phóng viên. Xin hỏi có thể cùng ngài hẹn trước một lần siêu tầm sao? Theo nói tiếng Trung Quốc liên đoàn bóng đá đem phái ra lãnh đạo cùng ngươi tiếp xúc. Xin hỏi ngươi đối với hiện tại liên đoàn bóng đá có ý kiến gì không? Đối mặt điên cuồng dũng tới được phóng viên, quân sư quạt mo, Tolosi đường vừa định dựa theo trước đây đối phó nước Anh các ký giả như vậy. Đi lên phía trước, dùng chính mình thân thể liều mạng tách ra những này vướng bận ra hòa. Thế nhưng, Lý Thống Phạm nhẹ nhàng kéo hắn lại, lắc đầu một cái, sau đó quay về các ký giả, rất tự nhiên làm một cái cấm khẩu động tác, rất kỳ quái. Hết thảy trong nháy mắt đều yên tĩnh lại. Đầu tiên, cảm ơn mọi người đối với ta quan tâm. Có điều, các ngươi biết, cha của ta chính đang giường bệnh trung đẳng đợi con trai của chính mình. Ta nghĩ, các ngươi nhất định sẽ không chú ý chờ ta tiên kiến quá cha của chính mình sau khi lại đánh cái thời gian cùng các ngươi cố gắng tâm sự. Có đúng hay không? Tolosi đừng hiểu tiếng Hán. Vì lẽ đó Lý Thống Phạm nói cái gì? Cái này quân sư quạt mo tự nhiên nghe xong cái rõ rõ ràng ràng. Thế nhưng dựa theo nước Anh các ký giả tập tính suy đoán. Hắn cũng không nhận ra như vậy vài câu nhẹ nhàng. Liền có thể phái cái đám này điên cuồng phóng viên. Thế nhưng, khiến Tolosi đường không nghĩ tới chính là. Sự thực cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn ngược lại. Lý Thống Phạm nói xong câu đó. Vì tới được đám phóng viên dừng lại một chút chốc lát. Sau đó, một người trong đó tay giơ CCTV microphone mỹ nữ đầu tiên tránh ra. Ngay lập tức những người khác cũng rất tự giác tránh ra một con đường. Lý Thống Phạm gật đầu đối với các ký giả ngỏ ý cảm ơn. Sau đó bước nhanh chân tiến vào phòng bệnh. Tolosi đường rất sáng suốt địa ở lại bệnh ngoài phòng. Không có theo vào đi quấy rối giờ khắc này nhìn như là đang mỉm cười kỳ thực tâm tình phi thường. Không tốt người điên ly, chỉ là, cái này kiến thức rộng rãi người nước ngoài. Hiển nhiên đối với vừa nãy phát sinh một màn không thể nào hiểu được. Tại sao một đám lấy chế tạo khai quật tin tức mà sống phóng viên? Sẽ như vậy nghe người điên ly lời nói. Tình huống như thế, nếu như đổi ở nước Anh, các ký giả quản tra ngươi có chết hay không? Trước tiên tóm chặt ngươi lại nói. Thậm chí có phóng viên sẽ chọn dùng cố ý ngăn cản làm tức giận bị phỏng vấn người phương thức đến chế tạo một ít có mánh lới tin tức. Thừa dịp này, quân sư quạt mo lại như là một chỉ hiếu kỳ sinh ra sau đó mới vừa mở mắt ra mèo con như thế. Hỏi vẫn không có tản đi Trung Quốc phóng viên. Cái kia cái thứ nhất tránh ra đường nối CCTV mỹ nữ. Đưa ra đáp án. Hắn là bây giờ Trung Quốc duy nhất chân chính có thể xưng tụng thần tượng nhân vật. Càng là ở bóng đá lĩnh vực duy nhất một cái có thể chống đỡ lấy fan bóng đá Trung Quốc cuối cùng. Vẻ kiêu ngạo người. Tuy rằng chúng ta là phóng viên, nhưng chúng ta đồng thời càng là một tên người Trung Quốc. Chính là như thế đơn giản. Tolosi đường nghe được như vậy đáp án sau khi ngạc nhiên. Hắn phát hiện mình trước đó tuy rằng sớm đã có dự liệu, nhưng còn tưởng là sự tình chân chính phát sinh thời điểm. Chính mình vẫn là đại đại đánh giá thấp Ly ở Trung Quốc được hoan nghênh trình độ. Bệnh viện văn phòng, ngoặc kép, Lý Thống Phạm tiên sinh. Xin mời không nên gấp gáp, chậm rãi nghe ta nói. Là như vậy, tuy rằng phụ thân của ngài xác thực là bị kiểm tra được hoạn có ung thư dạ dày. Thế nhưng là lúc đầu, tân thiệt thòi phát hiện ở sớm. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa cũng không tính là muộn. Chỉ cần đón lấy giải phẫu thuận lợi, có 100% sao 10 xác suất khôi phục. Tin tưởng chúng ta sẽ chỉ kỳ cố gắng hết sức. Lẳng lặng mà nghe được chủ trì y sư Vương Trí Dũng bệnh tình phân tích. Lý Thống Phạm chung với hoàn toàn yên tâm. Tuy rằng Lý Thống Phạm là một cái y học phương diện tay mơ này. Thế nhưng lão Lý vẫn là biết nói như vậy. Chỉ cần không phải chí mạng nội tạng ung thư. Lúc đầu phát hiện lời nói đều có rất lớn xác suất chữa trị khả năng. Nói cách khác, Lý Anh ung thư dạ dày lúc đầu. Dùng thông qua giải phẫu cắt bỏ dạ dày phương thức. Có rất lớn chữa trị khả năng, cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Vương bác sĩ, ta muốn biết, bệnh viện chúng ta ở phương diện này chữa bệnh trình độ làm sao? Trong nước hoặc là nước ngoài tối tốt nhất bệnh viện, là cái nào một nhà? Lý Thống Phạm hỏi xong, đột nhiên cảm thấy chính mình nói như vậy. Xem ra tựa hồ là đối với đối phương năng lực không tin lắm mặc cho. Nghĩ đến bác sĩ tuyệt đối không thể đắc tội. Liền bồi thêm một câu, xin lỗi, không phải không tín nhiệm bệnh viện trình độ, người biết ta là bởi vì quá mức lo lắng, không sao, chấm ngoặc kép, Vương Trí Dũng đẩy một cái chính mình trên mũi màu đen tảng đá kính mắt, không ngần ngại chút nào địa cười nói, ăn ngay nói thật, Lan Châu quân khu tổng bệnh viện ở phương diện này năng lực xác thực không tính là trong nước tốt, nhất, nếu như muốn nói tốt nhất nói. Hẳn là Belgium thành phố Bruxelles Flinders Matheson giáo sư. Hắn là phương diện này năm chuyên gia. Chấm ngoặc kép, Belgium Bruxelles V. Lý Thống Phạm đạo một tiếng cảm tạ. Xoay người rời đi, Lý Thống Phạm tiên sinh. Xin chờ một chút, chấm ngoặc kép, lão Lý trên mặt mang theo nghi hoặc mà xoay người. Vương Trí Dũng trên mặt lộ ra vẻ sùng bái vẻ mặt. Cái kia, Lý Thống Phạm tiên sinh. Có thể cho ta ký cái tên sao? Ta là một cái ngài điên cuồng fan. Chấm ngoặc kép, nước Anh, Newcastle, một ngày mới đến, chân trời hồng viết chậm rãi bay lên. Thế nhưng, nhiệt độ vẫn là cùng mấy ngày trước như thế lạnh giá. 11 giờ chưa thời điểm, Liverpool xe buýt từ Newcastle City phía tây nam xa lộ vào miệng. Lối vào, chậm rãi lái vào nội thành, nghênh tiếp bọn họ. Là một đường lại đây Newcastle điên cuồng suýt thanh cùng ngón giữa. Tựa hồ những người này đã sớm chờ đợi này kẻ địch đến. Ngày hôm nay chạng vạng, đường xa mà đến The Red sắp sửa ở trung tâm thành phố sân bóng St James Park khiêu chiến chủ. Nhân của nơi này chim khách quân đoàn. Đây là một hồi bị toàn bộ châu Âu đều quan tâm tiêu điểm chiến dịch. Chỉ cần mất đi người điên Ly Newcastle vào hôm nay thi đấu bên trong biểu hiện ra một chút xu. Hướng suy tàn, như vậy trong vòng một tháng sau đó thời gian trong, sẽ có rất nhiều đội bóng lợi dụng cơ hội này đánh kẻ xa cơ. Cái gì? Người muốn dẫn ba ba đi Belgium tiếp thu giải phẫu? Lý Thống Huân giật này cả mình, vừa liếc nhìn đã nằm ở trên giường bệnh ngủ Lý Anh. Vội vã hạ thấp giọng. nhỏ giọng nói rằng, nhưng là, ca, y sĩ trưởng đã nói qua, dựa theo kế hoạch ban đầu, thuật trước Lý Liệu đã sắp muốn kết thúc, bà nhất định phải ở trong vòng 3 ngày tiếp thu giải phẫu. Nếu như đi Belgium, về thời gian, chấm ngoặc kép, Lý Thống Phạm vung vung tay, chuyện này ta đến nghĩ biện pháp, người sắp xếp người mau chóng công việc thật ba mẹ thị thực. Mặt khác, tốt nhất mướn một ít tinh thông ngoại ngữ cao cấp hộ lý nhân viên. Phải nhanh, chấm ngoặc kép, đùng đùng đùng đùng đùng. St. James trần nhà hơn 20 chản ánh sáng mạnh đèn chiếu sáng trong nháy mắt mở ra. Đem trong sân bóng ương bích lục mặt cỏ chiếu rọi không dính một hạt bụi. Cái kia tỏa ra ánh sáng lung linh một mảnh, phỉ thúy xanh. Chính là sau 10 phút The Red cùng chim khách quân đoàn vì là từng người vinh dự mà triển khai. Chém giết tu la chiến trường. Trên khán đài, điên cuồng nhất chính là đường xa mà đến cổ động viên Liverpool. Hơn 10.000 tên ở áo phao bên ngoài chùm vào màu đỏ đội phục Liverpool người. Đem St. James hướng Tây Bắc khán đài nhuộm thành màu đỏ sẫm. Toàn bộ đứng lên hát vang You Never Walk Alone. Ra hết danh tiếng. Mà nhân số là cổ động viên Liverpool gấp 3-4 lần Newcastle người. Ngày hôm nay nhưng lại không biết nhân tại sao. Có vẻ có chút khuyết thiếu tinh thần. Mỗi người thỉnh thoảng mà hướng về đội bóng ghế huấn luyện viên phương hướng nhìn lại. Tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Bức mọi người. Trận đấu bắt đầu. Ta là bạn cũ xét sơ. Ngày hôm nay vẫn là do ta là đại gia giải thích The Red Liverpool sân khách khiêu chiến điểm thi. Đấu vòng tròn bảng đệ nhất Newcastle. Cuộc tranh tài này đối với chim khách quân đoàn tới nói có chút khốn cái nào. Bởi vì bọn họ chủ soái người điên ly cũng chưa từng xuất hiện đang chỉ huy chỗ ngồi. Chấm ngoặc kép, London sân bay, đẩy xe đẩy, Lý Thống Phạm đoàn người từ sân bay lối đi đặc biệt tiến vào. Đi tới một cái đơn độc bị vẽ ra đến loại nhỏ cất cánh bình. Đây là London ngoài phi trường mang một chỗ phi trường tư nhân. Bên trong bỏ neo một ít to to nhỏ nhỏ trang bị xa hoa máy bay. Này đều là nước Anh một ít siêu cấp nhà giàu máy bay tư nhân. Bởi Thượng Hải Hồng Kiều sân bay bởi vì khí trời nguyên nhân tạm thời đóng kín. Vì lẽ đó Tolosi đường sắp xếp hành trình chỉ có thể là từ Lan Châu đến Bắc Kinh. Từ Bắc Kinh đến London, thế nhưng như vậy qua lại cũng chuyến bay, đã tiêu tốn Lý Thống Phạm 32 cái giờ. Hơn nữa dựa theo bình thường chuyến bay sắp xếp, muốn từ London bay đến Bruxelles về, còn cần đợi thêm 11 tiếng mới có thể có dưới một chuyến bay. Đây đối với một lòng muốn lấy tốc độ nhanh nhất đem phụ thân đưa đến Belgium Bruxelles về tiếp thu. Giải phẫu Lý Thống Phạm tới nói. Quả thực là không thể chịu đựng, bởi vì, dựa theo Lan Châu Quân Y Tổng Viện Bác sĩ căn dặn, Lý Anh đang tiếp thu xong toàn bộ thuật trước Lý Liệu sau khi tốt nhất ở trong vòng 3 ngày tiến hành giải phẫu, như vậy mới có thể bảo đảm giải phẫu tỷ lệ thành công cùng hiệu quả. Đối mặt như vậy gấp gáp tình thế, Lý Thống Phạm chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Đem tập trung sự chú ý đến không thu thời gian hạn chế máy bay tư nhân mặt trên. Lý Thống Phạm dựa vào chính mình người anh mạch quan hệ. Một phen liên hệ hạ xuống. Vẫn đúng là bị hắn mượn đến một chiếc máy bay tư nhân. Loại nhỏ sân bay bên trong. Một đám người không có dám có trì hoãn chút nào. Ở đã sớm chờ đợi ở chỗ này công nhân viên dưới sự hướng dẫn. Trực tiếp đi tới một chiếc đã sớm chờ đợi cất cánh cự máy bay lớn bên cạnh. Bắt đầu đăng ký. Đây là một chiếc phi thường hùng vĩ Boeing 767-300 loại tư nhân chuyên cơ. Người đứng ở phía trước nhỏ bé lại như là con kiến. Nó có một cái phi thường vang dội tên Abramovich bầu trời hào. Đúng, hắn là Chelsea ông chủ Abramovich tư nhân chuyên cơ. Lý Thống Phạm chính là từ vị này nụ cười ngượng ngùng Nga đại thúc trong tay. Mượn đến bộ này tiêu tốn 1 tỷ đô la Mỹ mua. Cũng thêm vào 10 triệu bảng Anh cải tạo xa hoa máy bay tư nhân. Từ lúc Lý Thống Phạm đoàn người đạt đến London trước, Abramovich bầu trời hào đã sớm xin đến chuẩn phi chứng. Làm tốt tất cả chuẩn bị chờ đợi ở chỗ này. Chấm ngoặc kép, Guo, ghi bàn, Michael Owen. Hắn không hổ là hiện tại này chi Newcastle số 1 sát thủ. Trận đấu bắt đầu vẫn chưa tới 10 phút. Hắn liền lợi dụng một lần phản việt vị đánh vào đơn đao bóng. Xem ra không có người điên ly. Newcastle công kích vẫn sắc bén. St James như là một chậu bị đun nóng đến 100 độ C trở lên nước sôi. Phần phật rơi vào cuồng bạo sôi cháo. Newcastle các cổ động viên trong lòng một loại nào không nói gì lo lắng. Tựa hồ nương theo Owen một cước sút mạnh công phá Liverpool bóng sao. Lập tức biến mất không còn tăm tích. Trên sân, Owen cùng vì hắn đưa ra chọt khe kiến tạo Fernando Gago nhiệt tình ôm ấp. Sau đó chạy đến bên sân Newcastle fan bóng đá tụ tập địa phương. Hai tay liên tục dương lên kích động fan bóng đá tâm tình. Thủ lĩnh, không ở tháng ngày bên trong. Làm đội trưởng, Michael Owen rõ ràng hiện tại đội bóng nằm ở một cái ra sao tình hình. Không chỉ các cổ động viên trong lòng có như vậy lo lắng. Liền ngay cả các đồng đội, tinh lực tựa hồ cũng không thế nào tập trung. Vì lẽ đó, hắn cảm giác mình nên tại đây cái nguy nan bước ngoặt. Nỗ lực tận cùng một cái hợp lệ đội trưởng chức trách. Ha, Michael, làm ra quá tuyệt, chấm ngoặc kép, chết tiệt Liverpool, để cái đám này hung hăng ngu ngốc biết Newcastle lợi hại. Cái kia chết tiệt Tây Ban Nha lợn béo nói Torres có thể tiến vào ba người chúng ta bóng. Ha ha, ghi bàn đây, ở nơi nào, các đồng đội cuồng chạy tới, cùng Owen đồng thời chúc mừng. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.